pussy. Smoke drinks and pussy. Smoke drinks and pussy. Yeah, that's all you ever wanted, huh? Smoke drinks and pussy. Smoke drinks and pussy. Smoke drinks and pussy. Yeah, that's all you ever wanted, huh? Rapper phải như vậy nào. Sneakers, snapback. Viết nhạc cho dễ hiểu là hell yeah. Nigga, I got that swag. Sáng sớm là tao hút cần. Chưa tao ăn bánh brownie. Cần xa tao nấu thành trà. Tao bay quá cao. Mày lo tim tao đã kéo quan tâm cuộc đời ra sao. Tao chỉ lo hôm nay tao vui. Tao không có ngu nên tao vào tù. Tao bị bắt là vì tao xui. Mấy em gái được kính nữa họ là một vấn nạn cần được phanh phui. Mất và vú của em như vậy không cần đi học về nhà anh nuôi. I got that smoke drinks and pussy. Smoke drinks and pussy. Smoke drinks and pussy. Yeah, that's all you ever wanted, huh? Smoke drinks and pussy. Smoke drinks and pussy. Smoke drinks and pussy. Yeah, that's all you ever wanted, huh? Công việc 24/7 của em chỉ là cầm cân vật cú. Thỉnh thoảng nhảy cho anh coi, nhưng còn lại đa phần là uống. Uống từ sáng cho đến buổi chiều. Anh cho em uống tới khi mặt ngáo. Uống không nổi anh lấy kim tiêm vodka. Anh bỏ vô trong mạch máu. Bởi trong mắt anh em không giá trị. Thứ em giỏi thì chỉ là phớt. Mong to là để con, nhưng mong em to là dùng để lắc. Quần áo đẹp em mua thì dễ, chứ tôn trọng thì hơi bị mắc. I want em fuck em xong đêm nay là sáng hôm sau em đi cả nhắc. I got that smoke drinks and pussy. Smoke drinks and pussy. Smoke drinks and pussy. Yeah, that's all you ever wanted, huh? Smoke drinks and pussy. Smoke drinks and pussy. Smoke drinks and pussy. Yeah, that's all you ever wanted, huh? Smoke drinks and pussy. Smoke drinks and pussy. Smoke drinks and pussy. Yeah, that's all you ever wanted, huh? Smoke drinks and pussy. Smoke drinks and pussy. Smoke drinks and pussy. Yeah, that's all you ever wanted, huh? Ta vẫn phải chờ và tờ check để sống từng tháng. Ta vẫn cố làm một tấm gương tay giữ chặt lương tâm khi ý nghĩ rằng lòng đừng bán. Trong khi học cách chứng chạc, nhưng nếu tấm gương này không ngừng sáng thì mọi tâm ma mà ta phải mát nó sẽ không bao giờ ngừng dán. Nên ta cố đem hình ảnh đẹp nhất của từng người đi kể đến. Ta vẽ họ vào trong đời nhưng thâm tâm họ làm sao vẽ hết. Họ ngạc nhiên hỏi vì sao tao cười mỗi khi gặp ngã rẽ gấp. Tao nói đã quen thì khi sanh ra đời bắt mày khóc hoặc mày sẽ chết. Nên tao cóc thấy, tao nói cóc thấy. Mọi công sức của tao họ đều cóc thấy. Một cây làm trắng lên non như với ít lửa sẽ làm gần bốc cháy. Những lần chạy da, những lần chốc vẫy. Cộng thêm như là nó giống ấy. Cộng thêm những khi vấp ngã là tiếng chuông reng nhưng không ai bóp máy. Vì sau bao năm thì tao vẫn phải luôn giấu kín những gì tao đang nghĩ. Đôi chân không hề ngừng vững chạy chỉ không còn hướng về tới sự hoàn mỹ. Tao sợ tiếng nói trong đầu này có ngày mày sẽ được nghe chúng mày nghĩ. Tao sợ ba tao ở phía kia đầu dây hỏi tao tương lai thì tao sẽ làm gì. Nên tao uống thêm và tao hút thêm. Chỉ một mình tao, chỉ một phút mơ là qua suốt đêm. Không còn tỉnh táo, nhưng tao vẫn phải luôn tỉnh táo. Vì có nhiều người trong ngóng tới tao. Mấy thằng lâu trên internet cũng đang nghĩ nó quan trọng với tao. What the fuck? Mày biết cái đéo gì về tao. Tao là thằng luôn phấn đấu vì nếu không khéo thì về sau. Vì tiền mà tao từng thấy con hổ thành mèo. Hiền gì đâu, ba tao dạy. Đến khi chết thì mày sẽ đéo tiền về đâu. Tao cười và nói khi con chết là khi thằng con lớn. Và nó sẽ không bao giờ chịu thua bọn cháu ông to và con ông lớn. Không bao giờ nó phải cúi đầu những nhiệm vì vài đồng lương. Và không một ai có thể cản nó chứng minh thế giới nó không tầm thường. I mean, sẽ có lợi gì để làm người tốt khi âm nhạc đặc nham nó vẫn tràn lan. Nghệ thuật chính toàn là phúc. Có lẽ rằng tao đã sai, tao đã lãng phí đời trai. Đáng lý là tao phải viết nhạc về hút cơ muốn rụng chơi gái. Nên tao cố giữ kỷ niệm đẹp vì ngày mai còn đó nữa không. Tiền nhà vẫn đến hàng tháng nhưng còn thằng bạn vẫn có vẫn không. That's why I keep it real so you will listen when I'm down. I'ma give you my best shot and after that one day I'm out. Tụi mày nghĩ rapper là gì? Một tụi mày nghĩ rapper là phải mặc bộ đồ lè loạt này hay sao? Tụi mày cần lắm là phải khoác lên mình những bộ đồ rẻ tiền này hả? Tụi mày cần lắm là cần da, rượu chè và đàn bà hả? Không cần có những thứ đó để được mày gọi là chất. Thì xin lỗi nha. Thì tao là DJ. Mà tao không phải là thằng rapper mà mày muốn. Cause I keep it real, motherfucker.